Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, bảo huyệt. Nhớ kỹ bộ đàm của ta, ta qua mấy ngày tìm đến ngươi, lựa chọn kỹ càng trụ sở của ngươi đem địa chỉ phân phát ta. Nghệ viên toàn bộ mái tóc ngổn ngang, làn da màu đồng cổ tắc, trên khuôn mặt thô cuồng tất cả đều là tang thương. Dặn dò Tô Viêm một câu liền rời đi. Tô Viêm một mặt mộng bức, đây cũng quá không chịu trách nhiệm rồi. Thậm chí bốn phía ánh mắt kỳ quái, để Tô Viêm cảm giác không đúng. Cuối cùng, Cảnh Dương Huy không nhịn được cười vang, Đào Thiên Hoa cũng thiếu chút nữa cười đánh. Cái này Tô Viêm, thực sự là mù lắm. Luôn luôn ham muốn thu Tô Viêm vì học sinh Phạm Hồng lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, nhưng là Tô Viêm đã lựa chọn lão sư, hắn không thể mặt dày đem Tô Viêm thu làm môn hả? Tô Viêm dĩ nhiên sẽ chọn nghệ viên, một cái không hề lão sư danh hiệu nghệ viên, có vẻ như nghệ viên từ ở học viện bắt đầu đến hiện tại. Một cái đệ tử đều không có, có chút học sinh cũ đều khó mà tin nổi, nghệ viên. Được cho là học viện già nhất một nhóm người lão sư. Ta cũng không biết hắn là làm sao lên làm lão sư. Có người nói nghệ viên liền mệnh tuyền đều không có mở ra. Tuy rằng gặp may kiếm được một quyển luyện thể công pháp. Tô Viêm lẽ nào không sớm làm chút bài tập, liền tùy tiện lựa chọn lão sư. Đối với mình quá không chịu trách nhiệm rồi. Hoa Hạ học viện học sinh đều khó có thể tin. Nghệ viên ở học viện tồn tại cảm hầu như không có, ai cũng không nghĩ tới Tô Viêm sẽ chọn nghệ viên cũng sẽ thu học sinh. Bốn phía nghị luận để Tô Viêm cau mày, có thể sáng lập ra hình ý quyền tồn tại, làm sao có khả năng không còn gì khác? Đây là ván đã đóng thuyền võ đạo đại tông sư a. Chỉ bất quá bọn hắn nói nghệ viên vẫn là một cái giác tỉnh giả. Cũng không có bước vào mệnh tuyền. Điều này làm cho Tô Viêm khó mà tin nổi. Lẽ nào nghệ viên giống như hắn, nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ luyện thể thuật. Căn cứ sơ thủy kinh ghi chép, mặc dù là không mở ra mệnh tuyền, cũng có thể lấy sơ thủy kinh trở nên phi thường mạnh mẽ. Sơ thủy kinh nhằm vào chính là thân thể, mà mở ra mệnh môn chi pháp. Trong sơ thủy kinh không có ghi chép. Công pháp này cần ở trong tàng kinh các học viện tìm tới mới được. Đi theo ta, ngươi liền ở tại chỗ của ta liền được. Bạch Tinh Uyên vội vàng lôi kéo Bạch Mộng Ảnh rời đi. Mặc dù nói tu hành ở cá nhân, nhưng là không có danh sư chỉ điểm Tô Viêm có thể đi bao xa. Huống chi hắn một thân phiền phức, nguyên bản hắn còn cảm thấy Tô Viêm tương lai thành tựu không sai. Nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy. Lẽ nào lão sư thật kém như vậy? Tô Viêm cau mày, lập tức lắc đầu. Nghệ viên lão sư sáng lập ra hình ý quyền, khẳng định là võ đạo đại tông sư. Xin hỏi học viện có thể có mấy cái lão sư có thể sáng lập ra loại này võ học được? Tô Viêm không để ý bốn phía người chỉ trò trò. Trực tiếp hướng đi Tiềm Long Sơn Đỉnh, trên núi. Đệ tử nòng cốt nơi ở có thể không sai, còn sót lại loại cỡ lớn nơi ở càng hy thiếu. Không ít mới nhập môn đệ tử nòng cốt đã vọt lên. Rốt cuộc bọn họ có 3 tháng an toàn kỳ, ai không muốn trụ sở của chính mình tinh khí dồi dào một ít. Long Đồ Đằng, ngay ở Tô Viêm chọn nơi ở thời điểm, hắn mí mắt hơi nhảy, Long Đồ Đằng đột nhiên tỏa ra nhiệt độ. Bắt đầu chỉ dẫn hắn, tình cảnh này để Tô Viêm nội tâm kinh hỉ, Long Đồ Đằng chẳng lẽ còn có thể tìm đến bảo địa. Hắn im lặng không lên tiếng đi vào bên trong, trên núi rất lớn, mây mù cuồn cuộn, hào quang bắn ra bốn phía, một tòa lại một tòa viện đều lượn lờ tinh khí đất trời. Hắn đã nhằm phía nơi sâu xa nhất, nơi này trụ sở đối lập với thiếu một ít. Thậm chí tinh khí đất trời cũng không phải đặc biệt dồi dào. Tô Viêm đang làm gì? Cái nào gân đánh vào rồi? lựa chọn một cái kém chút lão sư cũng là thôi. Hiện tại liền nơi ở đều chọn kém như vậy. Hắn phỏng chừng cũng có tự mình biết mình. Rốt cuộc sau 3 tháng có thể khiêu chiến nơi ở tốt học sinh. Những học sinh cũ này có thể đều chừng hai mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Ta xem vẫn là lựa chọn điểm nhỏ trụ sở để ngừa vạn nhất. Thần hồn của Tô Viêm lực mạnh mẽ. Nghe được những người này nghị luận, khóe miệng của hắn nhếch lên, cười nói, các ngươi biết cái gì? Long đồ đằng trong tay, cái gì bảo địa tìm không được? Ta phỏng chừng long đồ đằng còn có thể tìm long mạch. Chính là chỗ này, Tô Viêm đi đến chỗ cần đến, nơi này sinh trưởng một mảnh rừng trúc, cũng là phi thường yên tĩnh. Ở rừng trúc khu vực biên giới, có một gian nhà, nơi ở cố nhiên không lớn, thế nhưng toàn thể kiến trúc vật liệu đều là đặc biệt cứng rắn khoáng thạch, so với trăm năm trước đậu hủ nát không biết vững chắc bao nhiêu lần. Tô Viêm đem cửa không người ở lại nhãn hiệu lấy xuống, liền đẩy cửa đi vào, trong này ước chừng hơn 60 mét vuông, hắn một người ở lại không gian đã không nhỏ, một gian sinh hoạt thường ngày thất, một gian dùng bữa gian phòng, còn có một gian rửa giấy tắm rửa gian phòng, nơi này thiên địa tinh nguyên xác thực không bằng bên ngoài. Tô Viêm con mắt dò xét, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trong phòng sinh hoạt thường ngày. Hắn đẩy cửa đi vào, đem phòng cửa đóng chặt, long đồ đằng chỉ dẫn chính là chỗ này. Tô Viêm hít sâu một cái, đè xuống trong lòng thoát ra hưng phấn, con mắt tỏa ánh sáng ở bên trong siêu tầm. Mặc dù không có long mạch, có thể hay không tìm tới một cái mạch khoáng, đào móc ra ngàn vạn viên nguyên tinh thạch. Nếu là Tô Viêm câu nói này truyền đi, không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Hiện tại cầu nguyên tinh thạch, tổng sản lượng cũng không thể vượt qua mấy vạn viên. Ở bên trong siêu tầm một hồi, Tô Viêm sắc mặt nghiêm nghị ngồi chồm hổm trên mặt đất. Con mắt nhìn trắng nõn sáng sủa sàn nhà, tự lẩm bẩm, lẽ nào ở phía dưới? Suy nghĩ một hồi, Tô Viêm lập tức xoay chuyển quả đấm, hướng về sàn nhà cuồng đập. Lần này, sàn nhà cứng rắn cũng chia năm xẻ bầy, thậm chí tầng bùn cũng bắt đầu nứt toác. Tô Viêm cú đấm này sức mạnh là cỡ nào kinh người. Hắn liên tiếp 3 quyền, kém chút đổ nát mảnh này tầng bùn. Đây là cái gì? Sau một khắc, Tô Viêm con người trừng tròn xoe, tầng bùn bắt đầu chập trùng, như là phát sinh địa chấn. Thậm chí, toàn bộ nơi ở đều ở rì rào rung động. Phòng ốc đều muốn theo dưới lòng đất chui ra đồ vật bay ngang ra ngoài. Vù, phút chốc, trong tầng bùn, nhanh như tia chớp bắn nhanh ra từng đường óng ánh chói mắt quang hà. Đủ có ngàn vạn đảo khuấy động mà ra. Một tia lại một tia, dâng trào ra bàng bạc tinh hoa sinh mệnh. Không được, Tô Viêm kinh ngạc thốt lên. Một khi thần năng tiết ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ Tiềm Long Sơn học sinh ánh mắt. Lấy năng lực của hắn làm sao có khả năng bảo vệ cái này bảo địa. Ầm ầm, Tô Viêm muốn ngăn cản đã không kịp. Mảnh này mét vuông sụp đổ, mênh mông năng lượng chập trùng, giống như cột sáng hình rồng, lại như là một cái địa long bay lên trời, sắp đổ nát phòng ốc, xuyên qua thương khung, ngang. Cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm trên cánh tay long đồ đằng nhanh như tia chớp khôi phục. Chân long đồ đằng bảo phát vạn đạo kim quang, trên đồ đằng chân long bay lên trời, ngẩng đầu thôn hấp thời khắc, dưới nền đất phun ra long hình sinh mệnh tinh khí, trong thời gian ngắn bị chân long thôn hấp không còn một mống. Mắt trần có thể thấy, chân long hư huyễn hình thể hừng hực một đoạn dài. Nó ở trong thiên địa bay lượn một hồi, trở về Tô Viêm cánh tay ẩn núp xuống. Tô Viêm con người trừng tròn xoe, long đồ đằng dĩ nhiên tự chủ bạo phát rồi. Đầu tiên, nơi này xuất hiện một cái hầm ngầm, lại như là một cái sụp đổ khu. Dưới hầm ngầm, tinh khí đất trời cuồn cuộn phân tán, giống như giang hải đang phập phồng. tinh nguyên dồi dào làm người giận sôi, nồng nặc đều muốn hóa thành chất lỏng. Không nghi ngờ chút nào, đây là long mạch bảo huyệt. Đây là long mạch nơi quan trọng nhất, đương nhiên cũng không thể chỉ có một cái bảo huyệt. Bảo huyệt chính là dưới nền đất tinh nguyên hội tụ nơi. Hiện tại Tô Viêm mở ra bảo huyệt, tinh khí đất trời mới sẽ nghiêng mà ra. May là vừa nãy long đồ đằng bạo phát thôn đi rồi năng lượng cuồng bạo, bằng không chuyện này liền phiền phức. Cho tới long đồ đằng cũng thay đổi, nó vừa nãy thôn hấp lượng lớn thần năng sau, mơ hồ tràn ngập thái cổ hồng hoang khí tức, rất sống động, hình như tại cưỡi mây đạp gió. Tô Viêm con mắt gắt gao nhìn chòng chọc trên cánh tay của hắn đồ án. Hắn cảm giác được mênh mông khủng bố chân long thần vận. Vạn thú chi vương, chí tôn thần thú khí tức. Long đồ đằng càng thêm đáng sợ. Tỏa ra thần vận, Tô Viêm mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Long đồ đằng đến cùng là ra sao bảo vật? Còn có cái này bảo huyệt. Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía lượn lờ tinh khí đất trời bảo huyệt. Dường như một cái hóa long trì ở đây mở ra. Rồi rào thiên địa tinh nguyên bên trong, còn nương theo từng tia từng sợi áng vàng, tựa hồ là long mạch khí vận cũng tung bay đi ra. Đây chính là động thiên phúc địa a, học viên hoàng kim đều không thể có đãi ngộ, hiện tại bị Tô Viêm cho đào móc ra rồi. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, con mắt tỏa sáng, bởi vì những này vẫn không tính là cái gì. Cực kỳ trọng yếu chính là, hắn nhìn tận mắt đến, trong bảo huyệt, tung bay đếm không hết nguyên dịch. Lão tử phát, Tô Viêm khóe miệng đều nứt đến lỗ tai, hé miệng không hề có một tiếng động cười to. Trong này có đếm không hết nguyên dịch, thậm chí lấy mãi không hết, bởi vì bảo huyệt là thai nghén nguyên dịch nơi. Một giọt nguyên dịch chính là 10 vạn hoa hạ tệ. Trong này của cải là một cái làm người giận sôi con số, truyền đi sẽ khiến cho động đất. Cao hứng bên ngoài, Tô Viêm căng thẳng vạn phần, nên làm gì? Lớn như vậy bảo tàng hắn căn bản không thể thủ được, một khi truyền đi nhất định phải nộp lên. Phanh, đột nhiên tiếng đập cửa xuất hiện, đem Tô Viêm sợ hết hồn, gấp như là con kiến trên chảo nóng, sốt sắng nói, hỏng rồi. Lẽ nào bị phát hiện, ta làm sao bây giờ? Một khi bị Hoa Hạ học viện biết, nhất định phải nộp lên. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa càng gấp gáp. Tô Viêm chỉ có thể nhắm mắt, đều quên lấy thần hồn dò tra một chút. Liền đóng sinh hoạt thường ngày thất, mở ra nơi ở cửa lớn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lâu như vậy mới mở cửa. Ngoài cửa đứng một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, bất quá sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, có chút chanh chua nói, có biết hay không ta chờ bao lâu, ngươi vừa nãy ở bên trong làm gì? Hít, ngươi là, Tô Viêm nhíu nhíu mày, tiểu nha đầu này ăn thuốc súng rồi, bất quá tốt nam không cùng nữ đấu, Tô Viêm cũng không nói thêm gì, hừ, ta là quản lý Tiềm Long Sơn quản sự. Cái dương này là ngươi, bên trong có ngươi trang phục cái gì, còn có lương lão để ta giao cho ngươi một vài thứ cũng ở. Bên trong, tuổi thanh xuân thiếu nữ nói xong cũng đi rồi, tựa hồ không muốn cùng Tô Viêm nói hơn một câu. Tô Viêm mộng bức, một cái làm việc vặt đều như thế châu bò. Hừ, cái này Tô Viêm, đắc tội rồi đào thiên hoa, còn trở thành nghệ viên học sinh. Tương lai có thể có cái gì thành tựu, còn để ta phục vụ hắn. Nằm mơ, để ta phục vụ Đằng Anh Kiệt cùng Tả Văn Diệu còn tạm được. Thường Lãnh Vũ lầm bà lầm bầm, nhưng là những thanh âm này đều bị thần hồn của Tô Viêm nghe được. Hắn sửng sốt một hồi, gãi đầu không biết làm sao nói. Này mẹ kiếp, một cái các tiểu nương đều xem thường ta. Này toán cái gì sự? Tô Viêm hổ khu chấn động, đem dương ném tới trong phòng, vội vã đóng cửa phòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,